Chương 105, lại ngược à, chung. Jimmy ạ vẹ hướng về phía giờ dạ gồn sử dụng 100 vạn tấn đá bay. À lớn tiếng đối với Jimmy ạ vẹ cổ động. Jimmy ạ vẹ thả người nhảy, chân phải đạp về phía giờ dạ gồn. Chỉ là à nghĩ đến quá tốt đẹp, giờ dạ gồn làm sao đã ở Long Chi Cốc một cái cương chịu ngây người nhiều năm như vậy. Kinh nghiệm làm sao cũng không phải à loại gà mờ này có thế so với ý đối mặt 100 vạn tấn đá bay. Giờ dạ gồn trực tiếp truyền tăng lên, cái kia gì mỉ ạ vẹ 100 vạn tấn đá bay nhất thời đá cái không. Chính là hiện tại giờ dạ gồn sử dụng cương thiết đuôi. Cả dù hạ hướng về phía giờ dạ gồn hô. Giờ dạ gồn cũng không có để cả dù hạ thất vọng, đuôi sáng lên kim loại sáng bóng, hướng về phía gì mỉ ạ vẹ bỏ rơi đi. Chỉ là gì mỉ ạ vẹ ở giai đoạn khẩn yếu nhất, đột nhiên mở cặp mắt ra, dùng sức mạnh có lực hai tay đem cương thiết đuôi tiếp nhận. À cao hứng hô, làm tốt lắm, Jimmy ạ vẹ cứ như vậy đem giờ dạ gồn văng ra. Jimmy ạ vẹ đem giờ dạ gồn nắm chặt, tại chỗ nhanh chóng chuyển lên một vòng đến, sau đó hướng về sau ném một cái. Giờ dạ gồn bị Jimmy ạ vẹ cái này ném một cái, thương tổn cũng nhận được thương tổn không nhỏ. Liên đúng như vậy, Jimmy ạ vẹ, sử dụng khí hợp quyền. À ngược lại là rất biết nắm lấy cơ hội, không hổ là số mệnh con, đối với chiến đấu thiên phú quả thực tốt. Thế nhưng muốn như vậy thì đánh bại cả dù hạ, căn bản không đủ xem. Jimmy ạ vẹ đang nhanh chóng tụ khí, sau đó hướng về phía giờ dạ gồn chạy đi. Hiển nhiên là muốn bằng mượn khí hợp quyền uy lực đem giờ dạ gồn đánh bại. Chỉ là à kinh nghiệm vẫn là quá ít, nếu như vừa rồi không phải sử dụng khí hợp quyền, nói không chừng hiện tại giờ dạ gồn đã mất đi chiến đấu năng lực. Thế nhưng sai lầm chỉ huy mang tới chính là giống như à như vậy. Bảo hộ cả dù hạ nhàn nhạt hô. Tuyệt không lại bởi vì giờ dạ gồn chịu đến công kích lo lắng. Đối mặt Jimmy ạ vẹ khí hợp quyền, giờ dạ gồn rất là buông lỏng khởi động lồng bảo hộ. Bảo hộ loại này thần kỹ đương nhiên là đem khí hợp quyền hoàn toàn chặn. Cái kia Jimmy ạ vẹ dùng khí hợp quyền toàn lực đánh vào bảo vệ lồng bảo hộ bên trên hoàn toàn không được tiến thêm. Long Chi nộ cả dù hà ngón tay búng một cái. Giờ dạ gồn lập tức bày mưu đặt kế, đang bảo vệ cháo phá toái cái kia phút chốc. Một cái hỏa cầu trực tiếp đem bởi vì khí hợp quyền mà lực kiện Jimmy ạ vẹ trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Lần này hai uy lực lớn không ít, trực tiếp đụng nát 3 khối nham thạch mới ngừng lại được. Jimmy ạ vẹ ả lo lắng kêu lên. Bất quá nói thật ra, hôm nay sợ rằng ả muốn lo lắng rất nhiều lần, cũng không biết ả trái tim chịu hay không chịu được. Cả dù hạ trong lòng khoái ý nghĩ, ả nhận thua đi người Jimmy ạ vẹ đã không được. Cả dù hạ hảo tâm nhắc nhở As. Chỉ là cả dù hạ rõ ràng cho thấy đã quên As cá tính, đó chính là một cái chết không nhận thua ra hỏa, mà hắn những thứ này tổ kẹ mẩn tất cả đều cùng hắn giống nhau, tất cả đều là một đám phải thắng liều mạng tên. Không phải sao, As cùng Jimmy ạ vẹ đều đứng lên, chỉ là rõ ràng Jimmy ạ vẹ tình huống vô cùng không lạc quan, toàn thân bộ lông bị Long Chi nộ đốt không ít. Jimmy ạ vẹ con mắt đều muốn phun lửa. Bờ dọc ngươi xem gì mỉ ạ vẹ sinh khí a xem ra cả rủ hạ chờ chút phải có phiền toái. Mỉ thì thấp giọng cùng tiểu cương nói no y đúng a à con này gì mỉ ạ vẹ mỗi lần một sinh khí, thực lực liền tăng lên trên diện rộng, cái kia lực phá hoại nhưng là đồ y xa tờ rồng phun lửa. Bờ dọc cũng là tán đồng nói rằng, ô a gì mỉ ạ vẹ còn có lực lượng như vậy a chờ chút muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ di ở một bên gật đầu, nói rằng, các ngươi là không phải quá để mắt As, là hắn con này Jimmy ạ vẹ, sinh khí để thăng lại lớn, cũng sẽ không là cả dù hạ ca đối thủ. Geji hoặc ngược lại là đối với cả dù hạ tín nhiệm rất đủ, hoặc là không quen nhìn As đi, chỉ cần là đối với As có lợi, hắn đã nghĩ phản bác mà thôi. Sinh khí sao có chút ý tứ? Cả dù hạ nhìn đối diện Jimmy ạ vẹ mỉm cười nhàn nhạt, nói rằng, không sai. Cả dù hạ đối với Ars loại này chỉ cảm thấy có chút ý tứ mà thôi, hoàn toàn là sẽ không đem Ars đặt ở mắt bên trong. Bởi vì Ars thực lực bây giờ hoàn toàn cùng cả dù hạ không phải một cái đẳng cấp. Cả dù hạ ca, ngươi muốn cẩn thận rồi, sinh khí sau gì mì ạ vẹ là rất lợi hại. Ars hiện tại nhưng là tràn đầy lòng tin, đương nhiên cả dù hạ phải không biết vì sao Ars sẽ đối với bây giờ gì mì ạ vẹ có lòng tin như vậy, cho nên cả dù hạ cũng là hết sức tò mò. Phóng ngựa đến đây đi As. Cả dù hạ hướng về phía As ngoắc ngoắc tay, nói. Hừ hừ Jimmy ạ vẹ sử dụng 100 vạn tấn quyền anh. À la lớn. Dì mì ạ vẹ nhanh chóng hướng về giờ dạ gồn chạy tới, chỉ là bây giờ dì mì ạ vẹ bất kể là tốc độ vẫn là linh xảo đều được đầy đủ để thăng, trong lúc nhất thời cả dù hạ dĩ nhiên không có phản ứng kịp. Chỉ là tuy là cả dù hạ không có phản ứng kịp, thế nhưng giờ dạ gồn nhưng là kịp phản ứng. Giờ dạ gồn hướng về phía ép tới gần dì mì ạ vẹ sử dụng thủy pháo. Thế nhưng dì mì ạ vẹ đều nhất nhất tránh thoát. Dì mì ạ vẹ nhảy đến giờ dạ gồn trước mặt chính là một cái nắm tay đánh đi. Chỉ là để ạ cùng dì mì ạ vẹ không nghĩ tới chính là bị đánh phi không phải giờ dạ gồn, ngược lại là dì mì ạ vẹ bị bất thình lình cương thiết đuôi cho quất bay. Bổ đao sử dụng phá phôi tử quang. Cả dù hạ thì là tới một thần bổ đao, để giờ dạ gồn sử dụng phá phôi tử quang cái này lại chiêu. Cái kia giờ dạ gồn cái chán phát sinh tia sáng, trong miệng ngưng tụ ra một phát màu da cam năng lượng. Sau đó hướng về phía mới bị quất ra phi dì mì ạ vẹ trực tiếp phóng ra. Cái kia màu da cam quang trụ trực tiếp xuyên thấu nham thạch, đem dì mì ạ vẹ trực tiếp bắn cho bên trong. Trang thượng một hồi yên vụ tràn ngập, hoàn hảo là ở bên ngoài, yên vụ rất nhanh liền tản ra, dì mì ạ vẹ đã là nằm trên mặt đất, hai mắt mạo hiểm vòng vòng, mất đi chiến đấu năng lực. Không thể nào tức giận dì mì ạ vẹ dĩ nhiên không có thể chống đỡ tiếp theo hiệp, đã bị đánh thất bại. Đối với Asp dì mì ạ vẹ thực lực vô cùng hiểu rõ mì tì rất là kinh ngạc. Ngược lại là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đã nhìn ra. Không phải dì mì ạ vẹ vấn đề, là Asp chỉ huy không được. Ngay lúc đó dì mì ạ vẹ thực lực đã cao hơn dở dạ gồn không ít, thế nhưng giao huấn luyện ra thực lực hay là chênh lệch nhiều lắm. Cả dù hạ trực tiếp đem bất lợi hóa thành có lợi, bắt được Asp tấn công lúc dì mì ạ vẹ nhược điểm, trực tiếp đem thật dì củ mũ dì mì ạ vẹ hoàn toàn phong sát. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đem chính mình cách nhìn nói cho ghe gì hoặc cùng mỹ tỷ nghe, đến yêu cổ rủ kỳ cùng bờ dọc hai người kiến thức ngược lại là tương đối mạnh, cũng sớm đã nhìn ra. Quả nhiên vẫn là Ars quá yếu. Mỹ tỷ thấp giọng tả hoán nói. Kỳ thực không phải Ars quá yếu, ngược lại, chắc là cả dù hạ quá mạnh mẽ. Bờ dọc ngược lại là không đồng ý mỹ tỷ thuyết pháp. Cả dù hạ thực lực chỉ sợ sẽ là những cái này một đời trước cao thủ cũng không phải đối thủ đi ta nói mấy người các ngươi không muốn ở bên kia nói nhiều như vậy, tài phán đâu cả dù hạ im lặng nhìn mấy người ở bên kia trò chuyện vui vẻ mấy người. À thật xin lỗi, ta quên rồi. Bờ dốc lúc này mới nhớ tới mình chính là tài phán, nhanh lên nghiêm túc thái độ của mình. Dĩ mì ạ vẽ mất đi chiến đấu năng lực, mời ạ tuyển thủ thay đổi tiếp theo con bộ kẻ mẩn. Liền quyết định là ngươi. Sợ lệ. Ad phái ra hắn con thứ 4 bộ kẹ mần Ad, ngươi người này rốt cuộc lại là loại này không có tiến hóa hoàn toàn. Hắn rốt cuộc là có hay không huấn luyện Agezi hoặc chứng kiến Ad bộ kẹ mần nhất thời khó chịu. Dám thôi tốt, ta sợ quật lệ nhưng là rất mạnh, không nên xem thường nó. Ad nghe được Gezi hoặc, nhất thời cũng là khó chịu, lập tức đối với Gezi hoặc xả tiếng. Cả dù hạ kỳ thực cho tới nay cũng là không quen nhìn Ad như vậy. Phải biết rằng Ars cái này mấy con ngự tam gia tư chất đều rất tốt, chỉ là đều có một khuyết điểm, chính là không thích tiến hóa. Trên cơ bản mỗi lần một cái đại lục ngự tam gia liền một con tiến hóa hoàn toàn. Nếu như tất cả đều tiến hóa đến cuối cùng hình thái, Ars thực lực hay là cực kỳ khả quan, chỉ là Ars người này chính là không muốn. Cả dù hạ cũng sẽ không muốn nói cái gì. Nếu như ghe di hoặc, trực tiếp một bạt thai đi qua liền chuyện. Sắp lệ. Để mọi người biết một chút về thực lực của ngươi, sử dụng bọt biển tia sáng. À đối với sơ quốc lệ khích lệ nói. Sơ quốc lệ hiển nhiên cũng là đối với mọi người nghi vấn rất không cao hứng, ở bọt biển tia sáng sử dụng bên trên rõ ràng vượt qua bình thường. Chỉ là, cả dù hạ hoàn toàn không có đem cái này bọt biển tia sáng nhìn ở trong mắt, giờ dạ gổn cũng là khinh thị trực tiếp một cái cương thiết đuôi liền chặn. Cái gì à cùng sơ quốc lệ sau khi thấy được đều kinh hãi. Một kích. Cả dù hạ nhàn nhạt vươn một đầu ngón tay. À sau khi nghe rõ ràng lớn nộ, thiếu xem nhẹ ta. Sơ lệ sử dụng cao tốc xoay tròn. Pháo điện tử. Cả dù hạ hoàn toàn không thấy à sự phẫn nộ, trực tiếp mở miệng nói. Cái kia sơ lệ tựa đầu cùng tứ chi rúc vào trong vỏ, sử xuất cao tốc xoay tròn hướng về giờ dạ gồn đánh tới. Mà giờ dạ gồn trên người bảo châu phát sinh chói mắt lang quang, miệng ba chung không ngừng tụ tập lôi điện. Từ từ hình thành một cái hình cầu. Pháo điện tử, phóng ra cả dù hạ mở miệng nói. Giờ dạ gồn đón trước mặt đánh tới sơ quốc lệ, trực tiếp đem trong miệng pháo điện tử phát xạ ra ngoài. cái kia pháo điện từ tốc độ không tính là rất nhanh, nhưng là bởi vì sơ quật lệ chính mình liều mạng đánh tới, liền trực tiếp bị pháo điện từ mệnh trung. Bùm bùm ở pháo điện từ bắn trúng về sau, to lớn điện lưu trong nháy mắt tràn đầy sơ quật lệ toàn bộ trên người. Thủy hệ sơ quật lệ cho dù không, ba là trốn ở trong vỏ cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản pháo điện từ điện lưu, bị điện giật cháy khét, trực tiếp té trên mặt đất, mất đi chiến đấu năng lực. Làm sao có thể ả thất thần nhìn sơ quật lệ mất đi chiến đấu năng lực? Thực sự cũng chỉ là một kích, chính mình mới vừa rồi còn khoe khoang khoác lác nói mình sơ quật lệ như thế nào, kết quả là bị cả rủ hạ ca nhất chiêu trực tiếp giết trong nháy mắt. À, sơ quật lệ mất đi chiến đấu năng lực, nhanh thay đổi tiếp theo con đi bờ dọc một cũng là không đành lòng nói với ả. Chỉ là bây giờ ả rõ ràng đã nghe không lọt cả người đều bị đả kích. À, người này sẽ không bị đả kích ngã đi lúc này, ngay cả Geji hoặc cũng lo lắng nhìn As. Yên tâm đi As, không có việc gì, có một số việc muốn tự mình nghĩ thông mới hữu dụng. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì ngược lại là không có lo lắng, dù sao người đã già nhãn quang chính là tương đối độc ác, đối với As người như thế mà nói, loại đả kích này căn bản sẽ không có chuyện. Cả dù hạ cũng là biết điểm ấy mới dám sử dụng, nói như thế nào. À, mụ mụ hạ nạ cổ tỷ đối với cả dù hạ vẫn luôn cực kỳ chiếu cố, cho nên cả dù hạ đối với As cũng là tận lực chiếu cố, lúc này đây cũng là dự định xem có thể hay không thức tình As. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng.